Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 474, nhân cùng quả, góc truyện audio.com, hư giới chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng đột phá, thần cửu ở một bên không cần ra tay, hắn xem mà than thở vô cùng. Chân thật hư ảo luân phiên, khắp nơi đều có thể công kích, điều này khiến uy hiếp từ tinh thần vẫn diệt kích vốn tính hủy diệt rất mạnh của Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên tăng vọt. Dù sao không giết được người, chiêu thức lợi hại nữa cũng vô dụng. Mà Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu khoảng cách gần, rất khó né tránh công kích của hắn. Bọn tuần sơn thú lần lượt trúng chiêu, không bao lâu, bốn con tuần sơn thú liền liên tiếp hoàn toàn tan rã vỡ nát tiêu tán. Đông Bá, thần cửu cảm thán, thực lực của ngươi, đã hoàn toàn vượt qua mấy người chúng ta, thật ra chúng ta đều biết ngươi có thể sáng chế bí kỹ, hơn nữa là bí kỹ hai loại quy tắc ảo diệu hỗn hợp, thiên phú của ngươi xa ở trên chúng ta, mà trước ngươi chỉ là nhị trọng cảnh đỉnh phong, đột phá cũng không khó. Chỉ là không ngờ hôm nay vẫn tới rồi, ba chân ý của ngươi đều đột phá kết hợp lẫn nhau, phối hợp bí kỹ ai cũng không phải đối thủ của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, cũng chỉ cao hơn chút mà thôi, ở đại hạp cốc này, nói không chừng ai có thể ngưng tụ ra nhị phẩm thần tâm. Thần cửu lập tức gật đầu tràn ngập ý chí chiến đấu, vậy vất vả ngươi rồi, đến lúc đó 10 con tuần sơn thú ta không giải quyết được. Ta đến giải quyết nhưng 10 con, nhắm chừng sẽ có 3-4 con cá lọt lưới, ngươi phải chống đỡ chốc lát. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ha ha cứ yên tâm, ta cái khác không được, ngạnh kháng bảo mệnh sở trường nhất. Thần cửu cười ha ha, chỉ cần giải quyết 10 con tuần sơn thú thời gian lưu lại ở trong đại hạp cốc này sẽ không có hạn chế nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng vui vẻ nán lại thêm ở đây, để ba chân ý của mình đều tận lực tăng lên chút, thực lực của mình tăng lên càng nhiều, nắm chắc xông lên liên thiên đẳng mới lớn hơn, tương lai ở trong chiến tranh ứng đối vu thần cùng đại ma thần, trợ giúp cũng mới có thể càng nhiều. Thời gian qua đi từng ngày một, Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu hai người tuy tràn ngập vô tận sùng bái đối với vách đá vết đao, nhưng vẫn dọc theo đại hạp cốc không ngừng tiến lên, đi quan sát từng chỗ dấu vết vách đá mới. Ai biết phía sau có thứ cao hơn hay không, càng thêm thích hợp mình, đảo mắt đã là kỳ hạn cuối cùng của một tháng. Vù, một bóng người ánh sáng vàng lao đi trong đại hạp cốc. A, bóng người kim quang này đột nhiên dừng lại, chính là thanh niên da đen trên người quấn vải trắng, Vưu Lan lĩnh chủ. Hắn giờ phút này đang quay đầu nhìn về phía vách đá bên cạnh, trên vách đá chính là vách đá vết đao bọn Đông Bá Tuyết Ưng từng xem đó. Một vết đao đấy, tựa như bao hàm tất cả quy tắc ảo diệu của toàn bộ thế giới, là rung động lòng người như vậy, gần như có cảm giác quan sát khai thiên tích địa lúc trước. Thế mà còn có vách đá dấu vết như thế, Vưu Lan lĩnh chủ lộ ra vẻ ảo não, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết ta chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng và thần cửu hai người liên thủ muốn đối phó ta, ta luôn lưu lại ở phía sau cùng, thậm chí cũng không dám tiến lên quá nhiều. Không ngờ đến đây thế mà có đao pháp không thể tưởng tượng như thế. Sớm biết đến nơi này sớm một chút, ở nơi này nghỉ ngơi gần một tháng cũng tốt, nói không chừng ta có thể đột phá, tự nghĩ ra bí kỹ, hoặc là ngưng tụ nhị phẩm thần tâm. Ai, ta còn thời gian, lưu lại thêm ở đây nửa canh giờ. Góc truyện audio.com, Vưu Lan lĩnh chủ thật sự không nhịn nổi, lập tức tiến vào trên đất cỏ bên cạnh, tốc độ thời gian trôi nhanh nhất, lập tức vô cùng quan sát cân nhắc. Mặc dù nơi này là thời gian tăng tốc 15 lần, nửa canh giờ thời gian bên ngoài cũng tương đương với hơn 7 canh giờ của khu vực mặt cỏ. Quá ngắn, vừa đắm chìm ở trong cảm giác đã bị ép dừng lại. Bởi vì kéo dài tiếp sẽ không đủ thời gian lao ra khỏi đại hạp cốc. Đến lúc đó công kích hắn chính là 5 con tuần sơn thú. Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu này, phá hỏng gặp gỡ của ta. Vưu Lan lĩnh chủ phi thường phẫn nộ ảo não, vách đá vết đao thần bí huyền diệu như thế, mình thế mà chỉ có thể tìm hiểu một chút thời gian như vậy, vốn có thể tìm hiểu rất lâu. Lần trước để các ngươi chạy thoát, lần sau chờ có cơ hội. Vưu Lan lĩnh chủ càng thêm chán ghét đối với hai người Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu, thậm chí đối với hạ tộc liên quan cũng càng thêm chán ghét, đây là chủng tộc thế giới phàm nhân chết tiệt. Chờ lúc ta trở thành hộ pháp đệ tử Hồng Thạch Sơn, rời khỏi đi ra ngoài, cho các ngươi biết. Cái gì gọi là hối hận, Vưu Lan lĩnh chủ cuối cùng không cam lòng nhìn vách đá vết đao, sau đó liền nhanh chóng hóa thành một luồng sáng chạy đi. Vù vù vù, nhanh chóng chạy với tốc độ 1 giây ngàn dặm, cùng lúc chạy hắn cũng thông qua lĩnh vực thời gian giảm tốc cảm ứng chung quanh, hắn cũng sợ đụng phải hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Một chọi một hắn còn có lòng tin, một chọi hai, vậy hầu như là tìm chết. Ở một mảng hạp cốc rộng lớn, Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu hai người đang cân nhắc một bộ kiếm pháp trên vách đá. Thật ra đối với siêu phàm thần linh mà nói, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp tiền bối để lại cũng không có gì, bọn họ quan sát đều là quy tắc ảo diệu ẩn chứa trong đó. Dù sao so sánh với toàn bộ thiên địa tự nhiên hoàn chỉnh vận chuyển, cường giả thi triển chiêu số quy tắc ảo diệu càng thêm trực tiếp rõ ràng. Huyết mạn hoa này, Đồng Bá Tuyết ưng liếc một gốc thực vật dây leo lá xanh lục hoa đỏ bên cạnh, huyết mạn hoa này đã cao hơn 3 thước, trừ thân cây dây leo xanh lục chủ yếu, còn có rất nhiều dây leo nhỏ, trên dây leo nhỏ cũng bò đầy lá cây xanh lục, từng đóa hoa đỏ lay động khoe nét rất đẹp. Tuy ở Đại Hạp Cốc mới chỉ một tháng, nhưng bởi vì thời gian tăng tốc của địa phương khác nhau, huyết mạn hoa hấp thu thiên địa lực lượng cũng vượt qua một năm. Hả, Đồng Bá Tuyết ưng bỗng quay đầu nhìn về bên trái, nhìn về phía Hạp Cốc xa xôi khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Thần cửu, Đồng Bá Tuyết ưng vội hô, làm sao vậy, thần cửu dừng lại, ta phát hiện Vưu Lan lĩnh chủ rồi. Khóe miệng Đồng Bá Tuyết ưng hơi nhếch lên, đang chạy về bên này với tốc độ cao, cách chỗ chúng ta còn gần 9 vạn dặm. Hư giới của hắn có thể tra xét 10 vạn dặm, Vưu Lan lĩnh chủ vừa tiến vào phạm vi tra xét của hư giới liền bị phát hiện. Vưu Lan, hắn rốt cuộc đến rồi. Ha ha ha, trong mắt thần cửu có hàn ý, đến tốt, thời gian giảm tốc của hắn cũng có thể bao phủ một mảng lĩnh vực. Đồng Bá Tuyết ưng nói, đánh giá có gần vạn dặm phạm vi. Một khi tới gần, rất dễ dàng phát hiện hai chúng ta. Cho nên ta phải mang ngươi tiến vào hư giới, bởi vì ngươi không nắm giữ hư giới chân ý, không thể tiến hành chiến đấu ở trong hư giới, chỉ có thể nghe ta bài bố. Cách chương.